hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 857, không thể sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài Huyền Thọ anh ấy đến chỗ tôi đặc biệt vào lúc này. Thôi vậy, không có cách nào che giấu, dù sao cũng phải đối mặt với một số vấn đề. Tôi nhường một chỗ cho Ninh Trác, và anh ấy im lặng ngồi bên cạnh tôi. Ninh Trác là người lên tiếng trước. An Tố, đây có thể là lần cuối cùng anh ngồi với em như thế này. Sau khi trao đổi mệnh xong, anh sẽ hoàn toàn rời xa em và Tiết Sán, càng xa càng tốt. Thực xin lỗi, kỳ thực anh không phải làm chuyện này cho chúng em. Ta rốt cục nghẹn một câu nói như vậy. Tôi là một cô gái thông minh không biết phải nói gì, và bầu không khí xấu hổ đến mức thực sự khủng khiếp. Ninh Trác cười hờ hững trước sự ngượng ngùng của tôi, nụ cười này dường như kéo dài cả ngàn năm, từ thời của cậu bé trong sạch này. Lúc đó tôi đã du hành đến 900 năm trước, thật ra mà nói, mặc dù lần đó là hướng về Tiết Sán, nhưng người đầu tiên tôi gặp đúng là Ninh Trác, người thanh niên rất trong sáng và không có khái niệm đúng sai, chỉ cần nhận biết thích là được. Nhưng tôi không thể trách anh ấy vì hành vi này. Bằng cách này, tôi sau đó đã vào nhà họ Ninh. Nhân tiện, thân phận của tôi lúc đó là gì? Có phải là quân cờ của nhà họ Ninh để cưới Ninh Trác không? Sau đó, tôi biết rằng khi tôi xuất hiện trở lại, người yêu thời thơ ấu đi cùng tôi đã bị linh hồn của Ninh Trác xâm chiếm trước khi gặp lại, và anh ta tồn tại theo cách này 900 năm sau. Tôi cứ tưởng anh ấy là người yêu thuở nhỏ của tôi, nhưng thật ra, anh ấy đang mang số phận của nhà họ Ninh trên lưng. Đó là ngày thân mật nhất mà chúng tôi đã trải qua cùng nhau. Nhưng thật không may, tôi không biết anh ấy là Ninh Trác. Chúng tôi đã có rất nhiều quá khứ. Ninh Trác cũng có thể nói là một trong những người mà tôi tin tưởng nhất trên thế giới. Nhưng anh ấy đã đi trễ một bước. Khi tôi gặp lại anh ấy, tôi đã có Tiết Sán trong trái tim mình. Không còn tình yêu với Ninh Trác nữa. Nhưng cho dù anh ấy biết rằng không thể có được tình yêu của tôi, anh ấy vẫn sẽ giúp tôi không do dự khi tôi cần, cho dù nó trái ngược với ý định ban đầu là bảo vệ nhà họ Ninh. Khi tôi biết số phận của tôi và Tiết Sán xung khắc và tôi cần người giúp mình thoát khỏi Tiết Sán, anh ấy đã đứng lên không chút do dự. Trong 2 năm được sự bao bọc của anh ấy, tôi sống tốt, ít nhất là Tiết chỉ có một người cha đỡ đầu. Anh ấy rất tốt với Tiết chỉ và rất tốt với tôi. Bây giờ anh ấy muốn đánh đổi số phận với Tiết Sán để cuối cùng tôi được hạnh phúc. Anh ấy thực sự không cần làm chuyện này, có thể xoay người rời đi, hoàn toàn có thể bỏ qua, thậm chí có thể mỉm cười nhìn ta và Tiết Sán chia cách. Nhưng anh ấy đã không làm điều này, lý do tiếp theo anh ấy làm điều này là anh ấy yêu tôi, ngay cả khi tôi không thể nói với anh ấy bất kỳ tình yêu nào. Phải nói rằng tôi có tội, và tôi có tội chết. Nhất là sau khi đã nợ đối phương rất nhiều, lần này tôi muốn trả ơn cho anh một lần. An Tố, em biết anh không bao giờ cần em cảm ơn. Ninh Trác đưa tay nhẹ nhàng chải mái tóc rối bù trên thái dương của tôi, trầm giọng nói. Em xin lỗi, nhưng ngoài 3 từ này, tôi không biết phải nói gì với anh. Anh không bao giờ cần em xin lỗi. Anh muốn em ở trong lòng, dù chỉ để một chỗ viết tên anh. Anh nắm tay tôi và ấn vào lòng, mặc dù đó là hành động có phần thân mật. Tôi mơ hồ, tôi không biết Ninh Trác rời đi như thế nào cho đến khi Tiết Sán tìm thấy tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Sán nhìn tôi, ánh mắt có chút lạnh lùng, không thể giải thích được. Tôi biết hắn nhất định phải biết chuyện vừa rồi xảy ra. Tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ rất tức giận, nhưng anh ấy đã không. Anh không cho phép, em chỉ có thể có ta trong lòng. Tôi nhào vào vòng tay của Tiết Sán và thì thầm. Tất cả chúng ta bây giờ đều nợ Ninh Trác, không chỉ em, mà cả anh nữa. Điều đó không cho phép em giữ hắn trong lòng, nhiều nhất. Chúng ta sẽ lập thứ hạng cho hắn trong nhà họ Tiết. Ta sẽ để người nhà họ Tiết tôn thờ hắn qua các đời. Quên nó đi, đừng nói gì cả, hoặc có thể một cái gì đó gây sốc đang phát ra từ miệng của tên này. Cuối cùng, Tiết Sán đưa tôi trở về phòng. Theo cách này, chúng tôi cuối cùng cũng đợi đến ngày trăng tròn. Phương thức hình thành phải lấy máu người, đặc biệt phải là máu tươi, nhất định phải là máu của những người sinh ra ở thời điểm cụ thể. Những người này đã được nhà Tiết mời từ rất lâu rồi. Chúng ta sẽ không sử dụng người trong vô ích, nhưng chúng tôi sẽ phải trả khá nhiều tiền. Sau khi vẽ những hình thành phức tạp bằng máu đó, Mary gọi chúng tôi lại với nhau và kể lại các bước. Cô ấy nói rằng trong quá trình thực hiện các phép thuật, cô ấy sẽ đặt tôi, Tiết Sán và Ninh Trác vào một không gian song song đặc biệt ở trong. Nó hơi giống với trạng thái linh hồn ra khỏi cơ thể, nhưng chúng ta có thể nghe và nhìn thấy thế giới ban đầu trong không gian đó, nhưng chúng tôi không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với thế giới ban đầu. Thực sự tôi không hiểu ý của Mary. Mary tiếp tục nói, khi cô chủ đến không gian chiều khác, em sẽ làm phép. Khi phép thuật hoàn thành, em sẽ triệu hồi cô chú trở lại. Sau khi dì trở lại cơ thể, dì An Tố sẽ trở thành một thây ma, và hai chú sẽ được hoán đổi thành công. Mary khá tự tin trong việc điều khiển hai đội hình. Cô bé ấy nói với chúng tôi rằng không cần phải lo lắng gì cả. Sẽ không bao giờ có bất kỳ tai nạn nào. Nó an toàn và không bị đánh lừa. Mọi việc ngay lập tức diễn ra rất suôn sẻ, và thành thật mà nói, tôi đang lẩm bẩm trong lòng rằng một trong những điều tôi lo lắng nhất bấy lâu nay lại được giải quyết một cách dễ dàng như vậy. Tôi nhìn Tiết Sán nắm lấy tay tôi và nói, từ nay về sau, An Tố sẽ thuộc về anh từ trong ra ngoài. Chúng ta là một loại người như nhau và sẽ mãi mãi bên nhau. Giọng điệu này là một lời thú nhận với tôi, chứ không phải là Tiết Sán nói cụ thể với Ninh Trác. Tôi thật sự không nhịn được mà vặn vẹo Tiết Sán thầm, đến khi nào, anh ta vẫn ăn giấm khô vô vị này. Ninh Trác không biết giống như người này, hắn chỉ nhìn ta kiên định. Bắt đầu ngay bây giờ, không có cách nào, tôi chỉ có thể thúc giục Mary làm việc nhanh chóng. Mary gật đầu, lộ ra vẻ mặt rất nghiêm túc nói với chúng ta. Nhưng phải chú ý một số chuyện, không được đi sai đường. Tại sao lại có cái này? Tiết Sán có một tính khí bạo lực. Anh ta không làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào Mary. Anh đã tạo ra một cái bóng tâm lý vĩnh viễn và không thể xóa nhòa cho Mary, và cô bé ấy sợ hãi đến mức không nói được lời nào. Cuối cùng, Tiết chỉ lật ngược tình thế, bước đến chỗ Mary và nắm lấy tay Mary ổn định cảm xúc và nói về những điểm chính cần chú ý, cách chương.